Xuyên về cổ đại nấu rượu làm rồng. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Khê tỉ tỉ, cam này ngọt quế làng muội cũng có không ít cây cam, nhưng hầu hết đều ở trong vườn. Trước cửa nhà muội chỉ có vài cây dừa, còn có một ít chuối, muốn ăn cam phải đi đổi. Chuối, Hina, Nam Khê nhìn mấy cây dừa ngoài sân nhà mình, cảm thấy hơi kỳ lạ. Tại sao nhà nào trong làng cũng có mấy loại trái cây trước cửa, nhà mình lại chỉ có dừa? Rượu chuối không được nhắc đến trong công thức, có lẽ là không thể làm rượu. Nam Khê rất tò mò về mọi thứ chưa biết, hào hứng thảo luận với Tiểu Linh về các loại trái cây trên đảo. Nào là chuối, ô liu, lựu, mía, nói một thôi một hồi khiến nàng thèm chảy nước miếng. Lúc bụng đói chuẩn bị đi làm cơm trưa, Nam Khê mới nhớ ra còn có một người cậu. Tiểu Trạch, cữu cữu đi rồi à? Vâng ạ, đi từ sớm rồi, cữu cữu đi rồi Tiểu Linh mới đến. Cữu cữu nói đã hầm canh cá trong nồi rồi, tỉ về là có thể ăn. Nam Khê vừa nghe canh cá, mắt sáng rực lên, nhưng nàng nhanh chóng nhớ lại lời Miêu Đại Phu nói không được ăn hải sản, vậy thì canh cá tự nhiên cũng không có phần. Thôi, ta không ăn được. Miêu Đại Phu nói phải kiêng, để và Tiểu Linh ăn đi. Nàng tuy keo kiệt nhưng một bát canh cá vẫn nỡ cho. Tiểu Linh ở nhà chơi với đệ đệ, cũng coi như giúp nàng một việc. Nói xong, nàng khập khiễng vào bếp chuẩn bị múc canh cá. Ai ngờ Tiểu Linh vừa nghe uống canh liền lắc đầu lia lịa. Nam Khê tỉ tỉ, mẹ muội dặn đến nhà người ta chơi được, nhưng không được ăn cơm. Mới nãy muội đã không vâng lời ăn cam rồi, canh cá muội không thể uống đâu. Tiểu nha đầu rất kiên quyết, mặc tỉ đệ hai người thế nào khuyên răn cũng không được. Nam Khê cũng đành bỏ cuộc, múc canh cá ra cho đệ đệ một bát. A tỉ, vậy trưa nay tỉ ăn gì? Ta, Nam Khê cũng lo lắng, cữu cữu mới đến chơi mà nhà đã có nhiều đồ ăn. Nhưng nàng chỉ biết nấu vài món hải sản và canh rau. Chẳng lẽ trưa nay lại ăn canh rau? Chẳng muốn ăn chút nào. Nam Khê tỉ tỉ, hay là để muội nấu cho tỉ chút gì đó nhé? Muội, một đứa bé mới 8 tuổi, bảo nó nấu ăn, muội biết nấu nhiều món lắm, trứng hấp, canh mì, bánh nướng muội đều biết làm. Tỷ không ăn được hải sản mà, đúng không? Hay là muội hấp cho tỷ một quả trứng nhé? Đệ muội thích ăn trứng hấp muội làm lắm. Nam Khê nghe mà thèm, mắt long lanh nói, vậy muội dạy tỷ làm nhé, tỷ học với muội. Được thôi, Tiểu Linh nhanh nhẹn múc nước rửa nồi, đổ nước vào đun. Rồi bảo Nam Khê lấy một quả trứng. Một quả trứng ít quá, hấp hai quả đi, hấp riêng. Nam Khê không lấy phần đệ đệ có canh cá rồi. Trứng hấp đợi mình học được rồi mai làm cho đệ đệ. Nước trong nồi nhanh chóng sôi, Tiểu Linh cho một chút xíu muối vào hai bát trứng rồi nhanh tay dùng đũa đánh tan trứng, sau đó cho một muôi nước nóng vào. Bát trứng vốn chỉ có nửa bát bỗng chốc biến thành một bát trứng hoa đầy. Tiểu Linh lại cho thêm chút nước lạnh vào nồi, rồi đặt bát trứng vào sừng hấp đậy nắp lại. Xong rồi, hấp lửa to chừng một chén trà là ăn được. Nam Khê tỉ tỉ nhất định sẽ thích, nàng ấy rất tự tin vào tài nấu nướng của mình. Nam Khê rất mong đợi hỏi, luộc, rắn ta đều ăn rồi, trứng hấp này có vị gì nhỉ? Tiểu Linh mặt cứng đờ không trả lời được, muội chưa ăn trứng hấp bao giờ, không biết vị gì. Tiểu nha đầu chỉ biết đệ thích ăn trứng hấp mình làm nhất, thiếu một ngày cũng không được. Chắc là ngon lắm nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Khê nhíu mày, trước đó thấy mẹ Tiểu Linh rất thương con, nói năng cũng không phải người keo kiệt, tại sao chỉ hấp trứng cho con trai mà không cho Tiểu Linh? Nghèo không phải lý do, một nhà hoặc là cùng ăn, hoặc là cùng không ăn, hà cớ gì phân biệt đối xử như vậy? Hành động này khiến nàng có chút phản cảm. Đệ muội ngày nào cũng ăn sao? Vâng ạ, ngày nào cũng phải ăn, không ăn là lại quấy. Đại bá mẫu và tổ mẫu thương đệ nhất, trứng trong nhà chỉ để cho đệ ăn thôi. Lúc này Nam Khê mới hiểu, thì ra đệ mà Tiểu Linh nói là con của đại bá nàng. Bảo sao, nhìn mẹ nàng là người thương con mà, dẫu thương con gái đến mấy, chưa phân ra thì vẫn phải nghe mẹ chồng. Bản thân không có con trai, nói năng cũng chẳng dám ngẩng đầu. Chồng lại làm việc bến thuyền, hiếm khi giúp được gì, nên mẹ con Tiểu Linh cứ bị đè nén mãi. Thời buổi này, chuyện ấy chẳng lạ lùng gì. Nam Khê biết, trong làng cũng lắm cảnh ngộ tương tự. đi biển thường nghe người ta xì xào, Xuân Nha cũng kể lể nhiều điều. Càng biết càng hiểu, nàng lại càng thêm chán ngán chuyện chồng con, nàng cứ khăng khăng từ chối gặp mặt người lạ. Mới 15 tuổi, độ tuổi vừa vặn để làm lụng nơi sa mạc, vậy mà đã bị giục lấy chồng. Từ lúc khỏi bệnh đến giờ, biết bao người khuyên nàng sớm tìm bến đỗ. Cách chương.